Xuyên về Ai Cập làm nữ thần. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, cách ngày cử hành hôn lễ còn đúng một ngày. Hôm nay cả hoàng cung đều bận rộn, ai nấy cũng có công việc riêng của mình. Nữ quan, tỳ nữ, tư tế, binh lính, Tịch Giao và cả Merity. Theo như thông lệ hôm nay Tịch Giao nàng phải tới thần điện nơi ở của các tư tế để học cho hết các nghi lễ, sau đó nàng sẽ ở lại trong thần điện để cầu phúc cho Ai Cập cũng như lễ cưới được diễn ra suôn sẻ. Còn Merity thì lại phải đi tới khu rừng ở phía bắc thủ đô cùng với một đoàn binh sĩ. Merity có nhiệm vụ phải bắt ít nhất là 10 món lễ vật như heo rừng, bò rừng, nai, hươu, thậm chí là sư tử để gửi đến tế cho những đền thờ những vị thần. Kinh thành Memphis chìm trong sự hân hoan chào mừng lễ cưới. Kinh thành đông nghẹt người, những thương buôn từ những quốc gia lân cận cũng tới. An ninh hoàng cung vì thế mà cũng được thắt chặt thêm. Đại tướng quân Lara Posanh là đại tướng quân chỉ huy gần như hơn một nửa binh lính của Ai Cập. Anh là con trai của nữ quan Rary và là bạn thân nhất của Merity. Anh cho binh sĩ chia làm 4 đội nhóm, mỗi nhóm có 500 binh sĩ, từng nhóm có một nhiệm vụ riêng. Từ trong ra ngoài tất cả đều được canh phòng hết sức cẩn thận. Những kẻ muốn ra vào hoàng cung phải có giấy thông hành. Chớp mắt đã tối muộn, nhưng hoàng cung thì lại càng bận rộn hơn. Tịch Giao nàng đã từ thần điện trở về. Nhưng Merity thì vẫn chưa. Nàng mệt mỏi nhắm mắt nằm lên giường và ngủ thiếp đi. Hôm nay các sứ thần, vương tôn công tử của các đất nước gần như không ai rời khỏi lữ quán. Ngay cả 4 vị khách quý kia cũng vậy. Mọi chuyện hôm nay đều trong tầm kiểm soát. Ngoài chuyện nửa đêm bỗng có một nhóm binh sĩ đi tới bến tàu của Hoàng Cung và đục thủng một chiếc thuyền ra, lại một bình minh bắt đầu. Bình minh hôm nay lên sớm hơn lại thường. Merity đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình từ tối qua. Bất quá vì trời khá tối và theo thông lệ anh phải ở lại thần điện thờ thần gia vị thần của mặt trời và sáng tạo để cầu nguyện cũng như làm lễ tế thần, sáng sớm sau khi đã hoàn thành hết những nghi thức ở thần điện Merity cùng với đội cận vệ của mình trở về hoàng cung nhanh nhất có thể. Còn Tịch Giao từ sáng sớm đã dậy và phải ngồi trên bàn trang điểm suốt một canh giờ để thay y phục và trang điểm. Hôm nay kinh thành Memphis còn đông người hơn hôm qua gấp 2 lần. Người dân từ khắp nơi trên cả đất nước đổ về đây để ăn mừng lễ cưới. Merity trở về hoàng cung nhưng lại đi bằng cửa sau để tránh gây tắc đường. Merity quay về cung điện tắm rửa, thay y phục và ăn một chút đồ ăn sáng. Lúc này anh đang nghĩ đến nàng. Bên trong phòng của mình Tịch Giao vừa cảm thấy hào hứng vừa có chút hồi hộp. Nàng cũng không ngờ rằng ngày này lại tới nhanh như thế. Nàng sắp trở thành hoàng phi của Ai Cập và sắp làm vợ của Merity. Thấy nàng lo lắng, nữ quan Rary khẽ trấn an nàng. Hoàng phi, người không cần phải quá lo lắng. Hít thở thật sâu vào. Thần Hather sẽ luôn luôn dõi theo người và phù hộ người. Tịch Giao gật đầu lấy lại tương thần, nàng đứng dậy mặc bộ lễ phục vào. Bộ này không phải là bộ lễ phục chính, nó khá đơn giản nhưng vẫn có đầy đủ sự lộng lẫy và cao sang. Bộ váy màu trắng nhạt được đính thêm trên tà váy một số bông hoa đai đeo được thêu các hình hoa văn Ai Cập. Nàng để thả tóc tự nhiên, trên đầu đội một chiếc phương miện nhỏ bằng vàng, đang trang điểm một vị tư tế tới thông báo. Bẩm công nương đã tới giờ rồi ạ, bên Merity và các đại thần. Sứ thần vương tôn quý tộc cũng được thông báo y như vậy. Mỗi người đều rời khỏi phòng mình đi đến sảnh chính cung điện. Theo như lệ thường những vị đại thần cũng cùng đôi tân nhân đi tới thần điện Sos để chứng kiến hôn lễ. Còn những vị quan viên có cấp bậc thấp bé hơn và những sứ thần vương tôn quý tộc của các đất nước khác sẽ trực tiếp đi tới sảnh chính của cung điện hoàng cung ngồi đợi. Đôi tân nhân sau khi hoàn thành nghi lễ ở thần điện Sos sẽ đến nơi đây để tổ chức tiệc mừng với các sứ thần và các quan viên. Nàng và Merity đi từ phòng mình đi tới chính cung. Hai người gặp được nhau. Cả hai đều khẽ nhìn trộm đối phương, rồi lại tự khen đối phương ở trong lòng. Merethi nắm lấy tay nàng, sau đó cả hai cùng bước ra cổng chính của hoàng cung. Lúc này ở trước cổng đã có một cỗ xe ngựa không nóc. Dân chúng cũng đã đứng qua hai bên đường để tạo ra một con đường thẳng cho đôi tân nhân. Merethi cùng nàng leo lên chiếc xe ngựa, Merethi ôm chặt eo nàng sau đó thúc ngựa. Xe ngựa rời khỏi hoàng cung đi tới thần điện, nơi mà các quan tư tế và đại thần đã chờ sẵn ở đó. Khi đôi tân nhân tới nơi thì nghi thức cũng đã bắt đầu. Merethi và Tịch Dao được các quan tư tế dẫn đường. Đi giữa đường thì gặp hai con đường được chia ra hai căn phòng khác nhau để đi. Mỗi bên đều có một hồ nước nóng, được bố trí rất nhiều hương liệu. Nàng và hắn phải tách nhau ra. Đi tới hồ nước nóng, cả hai đều phải lội qua dòng nước ấy như một cách để tẩy đi bụi trần. Sau đó hai người sẽ thay bộ lễ phục khác, bộ này mới là bộ lễ phục thật sự. Y phục của cả hai đều được làm bằng vàng thật, đây là bộ mà Merethi đã cho người làm ra tặng nàng. Tóc nàng được thắt lại, đầu đội vương miện cũng bằng vàng. Cả hai người bây giờ thật giống sao sáng trên trời a. Sau khi đã chỉnh trang y phục xong, hai người lại được các vị tư tế dẫn đường đi một lúc, cuối cùng cả hai đã gặp lại nhau. Lúc này cả hai mới khẽ nói chuyện với nhau. Hôm nay nàng đẹp lắm. Tịch Dao, nàng nhìn hắn cũng lại cúi mặt e thẹn nói nhỏ. Vâng, phu quân của em cũng soái ca lắm. Hai người nhìn nhau cười. Sau đó không nói gì nữa, tỏ ra nghiêm trang đi vào bên trong đại sảnh thần điện. Nơi các tư tế và các quan đại thần, có cả tể tướng Seti và nữ hoàng Ariana đã chờ sẵn ở đó. Trưởng quan tư tế Stai bước tới chỗ nàng và Merethi, lúc này các vị tư tế dẫn đường đã lui xuống. Quan tư tế Stai khẽ giọng nói. Pharaoh, hoàng phi mời đi bên này. Cả hai bước tới trước điện thờ. Lúc này nàng theo nghi thức mà quỳ xuống, Merethi dùng nước trên bàn tế dẩy lên người nàng như một nghi thức. Sau đó cả hai cùng nhau cầm lấy ngọn nến thắp lửa cho những chiếc đèn đã được chuẩn bị trước trên bàn tế. Sau khi thắp xong các chiếc đèn trên bàn tế, hai người họ quay mặt lại một vị quan tư tế khác đem lên một đôi quyền trượng. Thông thường các pharaoh khi lên ngôi sẽ được trao cho bốn cây quyền trượng với hình thù của bốn loại hoa khác nhau, tượng trưng cho bốn mùa của Ai Cập. Khi lập hoàng phi, pharaoh sẽ đích thân trao hai cây quyền trượng cho tân hoàng phi đó như là một minh chứng. Chứng minh vị tân hoàng phi này đã có quyền điều hành và quyết định mọi chuyện trên dưới Ai Cập thay cho pharaoh. Merethi cầm đôi quyền trượng đưa qua cho nàng. Nàng quỳ một chân xuống đất để tiếp nhận quyền trượng. Rồi Merethi đỡ nàng lên. Anh cao giọng tuyên bố với những đại thần có mặt ở đây. Từ nay về sau, Tịch Dao nàng ấy sẽ trở thành hoàng phi của Ai Cập. Ta lấy danh nghĩa là pharaoh trao cho nàng ấy đôi quyền trượng này. Bắt đầu từ bây giờ nàng ấy có quyền hành và phán quyết bất kỳ điều gì trên dưới Ai Cập thay cho ta. Nếu như ta chết, nàng ấy có đủ tư cách để trở thành người kế vị. Lời này của Merethi nói ra khiến cho nàng dở khóc dở cười. Mới có ngày đầu kết hôn mà hắn đã nói tới việc sống chết, thật là các vị đại thần và tư tế cùng nhau quỳ xuống hô vang. Chúng thần tham kiến hoàng phi, chúc pharaoh và hoàng phi vạn niên thiên tuế. Nàng cười nhẹ, rồi lại thở dài nghiêm nghị, bởi vì nàng biết bắt đầu từ bây giờ nàng đã không còn là một người tự do tự tại. Có thể thích làm gì thì làm nữa, mà nàng đã trở thành vợ của người ta. Là hoàng phi của Ai Cập, nàng cũng cảm nhận được trách nhiệm trên vai của mình. Các quan tư tế khác bước ra trước mặt Tịch Dao và Merethi, họ đang hóa trang thành những vị thần của Ai Cập. Từng người bọn họ thay phiên nhau ban tặng những lời chúc tốt lành nhất dành cho đôi tân nhân. Nghi lễ ở thần điện Sos chính thức kết thúc. Chú thích, nữ thần Hathor, bà được người Ai Cập tôn sùng và kính trọng. Bà là vị thần bầu trời, tình yêu, niềm vui, sắc đẹp, nghệ thuật, phụ nữ, cách chương.